Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Thỉnh Thâm nghe mấy chữ này, trong lòng cảm thấy bi thương khôn tả. Con là tược đông đỉnh cho người cháu, mỗi bước đều tính toán hoàn mỹ, thận trọng từng bước. Cho nên Tưởng Viễn Chu sẽ không ngờ tới trong đó còn có chuyện phó kinh sinh. Đôi mắt cô hơi sưng đau, cô đưa tay nhẹ lau. Nếu đã cháu, vậy cũng tốt. Tôi ở cạnh Lâm Lâm đến nay đã hơn một năm, sớm cũng có tình cảm. Nghe vào một đống những chữ đó, Tưởng Viễn Chu động hai chân, thân người cao dài chui ra ngoài xe. Lão Bạch nói em không nhận Duệ Duệ, có phải không? Miệng Hứa Tình Thâm mấp máy. Nếu cô khăng khăng nói hiện giờ mình đã có tình cảm với Lâm Lâm nên mới coi như không có đứa con kia, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ nghi ngờ. Bởi vì là một người mẹ ruột, ban đầu lúc mới biết con mình bị tráo có thể sẽ cuồng loạn lên. Nhưng hôm nay đã qua hai ngày, cô hẳn phải bình tĩnh lại một chút. Hứa Thỉnh Thâm cảm thấy mệt, có vẻ như sợ đi nhầm một bước sẽ dẫn đến tai ương ngập đầu. Mắt cô đỏ ngầu nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm rồi hỏi lại, nhận sao? Tôi nên nhận thế nào đây? Chẳng lẽ em cũng không muốn gặp thằng bé sao? Gặp rồi thì sao? Hứa Thỉnh Thâm hỏi lại. Anh đừng nói với tôi là sẽ còn ly biệt, tôi chịu không nổi. Tưởng Viễn Chu nghĩ đến tình hình hiện tại của Duệ Duệ, rất nhiều chuyện vẫn chưa biết được. Anh mệt mỏi dựa vào xe. Bất luận thế nào tôi cũng phải đưa em tới bệnh viện. Tôi không đi. Hứa Tỉnh Thâm xoay người định đi. Tưởng Viễn Chu đi nhanh tới, bàn tay đột nhiên kìm chặt cánh tay cô. Em đi đâu? Tôi còn có công việc của mình. Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm gào lên lại với anh. Anh muốn nói đã tới lúc này sao tôi còn có thể nghĩ tới công việc phải không? Vậy anh nói cho tôi biết tôi phải nghĩ tới cái gì đây? Nghĩ tới con tôi, sau đó càng thêm hận anh sao? Tưởng Viễn Chu túm cô kéo trở về, đi được mấy bước lại ôm lấy bả vai Hứa Tỉnh Thâm, nhét cả người cô vào trong xe. Đợi cô ngồi vững, Tưởng Viễn Chu lạnh giọng nói, lái xe. Hứa Tỉnh Thâm lại chẳng vùng vẫy nữa, cô yên tĩnh ngồi ở đó. Tưởng Viễn Chu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng hết để chế ngự cô, bây giờ thấy cô vẫn không nhúc nhích gì, anh kịch liệt đè nén lửa giận trong lòng xuống. Muốn tôi mở cửa sổ cho em chạy không? Hứa Tỉnh Thâm vùi mặt vào hai bàn tay. Tưởng Viễn Chu nhìn cô, dằn cơn tức giận trong lòng ngực lại. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù trong lòng em có hận như vậy, chẳng lẽ em thật sự có thể cả cốt nhục của mình cũng không nhìn một cái sao? Không ngờ Hứa Tỉnh Thâm lại đáp lại anh, có thể. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu quét qua, Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, mắt đối diện mắt anh, trong mắt lại chỉ có thê lương và đau buồn, giấu cũng không giấu được. Nếu bảo tôi tự đi, tôi thật sự sẽ không đi. Tưởng Viễn Chu, nếu không phải anh cưỡng ép mang tôi đi, thì không đời nào tôi tới bệnh viện. Trong lòng Tưởng Viễn Chu tựa như tan vỡ, cảm thấy khuôn mặt trước mặt mình đã bỗng có chút không thật. Em... Hứa Tỉnh Thâm nói, nước mắt lại chảy ra. Tôi không vượt qua được bước này, thật sự. Em cứ hận tôi, hận đến nông nỗi đó sao? Chuyện của Duệ Duệ tôi cũng chỉ mới vừa biết được. Có thể không hận sao? Lúc tôi sinh mổ, cả người tê liệt. Khi tôi đổ máu tươi trên giường, con cũng bị đưa đi. Tưởng Viễn Chu nghe mà cánh mũi như có một mùi máu tươi, màng nhĩ cũng bị đâm rất đau. Anh không dám tưởng tượng cái hình ảnh đó. Cổ họng hơi nuốt nhẹ, đau đến khó chịu. Lúc này Hứa Tỉnh Thâm lại lắc đầu. Tôi không tới bệnh viện là vì tôi không có cách nào để đối mặt với đứa bé kia. Vì sao? Anh không nghĩ nếu thằng bé đi rồi tôi phải làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu mím chặt môi, hai mắt Hứa Tỉnh Thâm đẫm lệ, mông lung nhìn anh. Bây giờ anh cho tôi biết tôi có đứa con trai là con ruột tôi. Tôi đây cũng nói cho anh, nếu Duệ Duệ không qua được cửa hải này, tôi cả đời sẽ hận chết nhà họ Tưởng các người. Tôi cũng sẽ đau đớn cả đời. Với lại Duệ Duệ sẽ sống, thằng bé nhất định sẽ sống. Đây vẫn luôn là lời cầu nguyện trong lòng tôi. Tôi đây hỏi anh, Tưởng Viễn Chu, khi Duệ Duệ khỏe lại, tôi lại nên làm gì bây giờ đây? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu không hề lạnh lẽo như mới vừa rồi. Duệ Duệ là con của chúng ta, Lâm Lâm là được đưa tới cháu. Nói cách khác, em với Phó Kinh Sinh. Chúng tôi tới bây giờ chưa muốn có con là bởi vì Lâm Lâm còn nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa quan hệ vợ chồng của chúng tôi không tồn tại. Tưởng Viễn Chu cắn răng, Hứa Tỉnh Thâm lại chưa buông tha anh. Anh nói cho tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net